tiếng tù và thổi vang, chấn động sơn cốc. Một vạn kỵ binh của Lỗ Tô nửa tin nửa ngờ đi qua Hà Cốc Loan Hà, hướng phía U Châu. Hoàng tử đang phái một đội người ngựa dẫn đường, tự mình vẫn lưu lại chờ Lý Đại Bô. Qua thêm hồi lâu phía trước lại xuất hiện đội ngũ. Lần này thật sự nhìn thấy có dê bò bị xua đuổi cùng đi tới, phía sau đi theo hơn vạn kỵ binh. Hoàng tử đang gọi vài thiên tướng từng làm thủ hạ dưới trướng Tiết Nột đi qua, bọn họ nhận thức được Lý Đại Bô, có thể cùng nhau nghênh đón. Cuối cùng nhìn thấy được đại kỳ, là một đại kỳ màu xanh nhạt, đồ án có chút kỳ quái. Hoàng tử đang tiến lên thi lễ, thiên tướng bên cạnh ám chỉ, đúng là Lý Đại Bô. Trước cửa thành Bắc U Châu, Tần Tiêu thân mặc giáp trụ, sau lưng liệt trận hình. Một vạn hổ kỵ sư, hai bên còn có một vạn kỵ binh tả kiêu vệ, đại trận thế ba vạn người. Khí thế phi phàm. Khi Lỗ Tô mang theo một vạn kỵ binh đi tới nơi này, từ xa xa chứng kiến đại trận, không khỏi có chút kinh hãi, cơ hồ không dám tiến lên. Sau thoáng do dự, chỉ thấy ngoài cửa thành phóng lên pháo hoa, tướng quân dẫn đường bên cạnh cũng mời mọc nói cho hắn biết đây là nghi thức hoan nghênh, lúc này Lỗ Tô mới mang người tiến về phía trước. Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm roi ngựa tùy ý vỗ vỗ lên yên. Hắn lẳng lặng quan sát Lỗ Tô đi tới trước mặt. Người hề quả nhiên đều là kẻ mang dũng, trên thân lộ ra cổ khí thế ngổ ngược cùng hung hoành, trong mắt phóng túng. Trận hình của họ mặc dù có chút hỗn độn nhưng vô cùng ăn ý lẫn nhau, tùy thời đều duy trì trạng thái có thể công lẫn thủ. Người hề đi tới gần, Tần Tiêu mang theo một ít quan viên cao cấp cùng soái kỳ chậm rãi thúc ngựa tiến về phía trước. Tần Tiêu còn đang cân nhắc vài câu nói tiếng khiết đan mà mình không quá quen thuộc, lúc này đối phương lại mở miệng nói chuyện trước, còn dùng tiếng Hán. Ngài chính là Tần Đại Nguyên soái. Đúng vậy. Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa ôm quyền thi lễ. Tần Tiêu dẫn quan chức U Châu hoan nghênh đại tù trưởng hề tộc đã đến. Bộ dạng Lỗ Tô thô to, thắt lưng tròn, khuôn mặt mập mạp, râu xồm xoàm, mang hán mười phần. Chỉ nghe hắn nói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 762, mỗi người đều có mục đích riêng, 2. Uy danh đại soái như sấm bên tai, Lỗ Tô bội phục tự đáy lòng. Hôm nay nhìn thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh. A, ha ha. Tiếng Hán của Lỗ Tô đại nhân thật tiêu chuẩn, nói rất đúng. Nếu so sánh ta cũng có chút hổ thẹn. Ta học tiếng khiết đan đã lâu vẫn không thể nói chuyện trôi chảy. Tần Tiêu lại nói tiếp. Đôi bên đều là tướng quân, cứ ở trên ngựa thi lễ là tốt rồi. Hai người chào hỏi lẫn nhau. Tần Tiêu làm ra vẻ nghi hoặc. Lỗ Tô đại nhân, vì sao không thấy đại tù trưởng của quý bộ? Nga, đại tù trưởng là gia huynh, đang ở hậu phương tặng tống dê bò dâng lên đại đường. Lỗ Tô xoay người thi lễ. Đại soái, ý tứ của đại tù trưởng chúng tôi là giúp đỡ hai vạn kỵ binh liên hợp với đại soái cùng nhau định khiết đan. Khiết đan ức hiếp chúng tôi nhiều năm, đang lo lắng không thể trút khẩu ác khí, xin hỏi, chúng tôi cần trú đóng tại đâu? Trong lòng Tần Tiêu thầm cười lạnh, ngu ngốc, có lộ sơ hở cũng không nên lộ rõ ràng như vậy đi. Cho dù là đại tù trưởng Lý Đại Bô đến đây cũng sẽ không ngang nhiên nói ra lời như vậy. Đây chính là cơ mật quân sự. Ngươi nói như vậy chẳng qua muốn đánh tan lòng nghi ngờ của ta, lừa gạt tín nhiệm của ta, sau đó dựa thời cơ chui vào U Châu Thành đi. Tần Tiêu làm ra bộ dạng thật vui vẻ. Lý đại tù trưởng thật sự rất hiểu rõ đại nghĩa. Như vậy đi. Ta vừa làm trống quân doanh cửa Bắc U Châu, sẽ lưu lại cho các ngươi đóng quân, thế nào? Ta đã an bài một ít lều trại, thức ăn gia súc cùng lương thực, đến lúc đó phái người đến khao quân. Chờ khi nhân mã của đại tù trưởng đến, các ngươi phân chia trấn thủ quân doanh cửa Bắc. Phòng ngự cửa Bắc U Châu rất trọng yếu, có thể làm phiền các ngươi. Đa tạ ý tốt của đại soái. Lỗ Tô thầm vui vẻ, nhưng vẫn có chút thất vọng nói. Vậy đại quân chúng tôi không vào thành sao? Tần Tiêu mỉm cười nói. Đại đường pháp lệnh, phàm là đại quân trú đóng phải cách ngoài thành 10 dặm, tránh nhiễu dân. Mặc dù U Châu là quân trấn, nhưng dân chúng vẫn khá nhiều. Vì vậy đành phải tạm thời ủy khuất Lỗ Tô đại nhân một chút. Chờ sau khi cần thay đổi thất quân, có thể đem nhân mã của các vị đưa vào trong thành trung quân. Ở trong thành dù sao vẫn ấm áp hơn một chút, lại thoải mái hơn, ha ha. Lỗ Tô vốn định tiếp tục hỏi khi nào thay thất quân, nhưng nghĩ lại hỏi vậy quá mức rõ ràng, đành phải thôi, chỉ nói. Một khi đã như vậy Lỗ Tô xin mang huynh đệ dàn xếp xuống trước đi. Mời. Tần Tiêu Vương roi ngựa, nói. Chu Dĩ Đệ, việc ăn mặc ở đi lại của Lỗ Tô đại nhân toàn bộ giao cho ngươi. Phải chiếu cố kỹ lưỡng 10.000 nhân mã. Đại soái yên tâm. Hai người lòng hiểu mà không nói, đưa mắt nhìn nhau, Chu Dĩ Đệ mang theo Lỗ Tô cùng 10.000 binh mã đi tới quân doanh mặt đông. Kim Lương Phượng ở một bên nhẹ giọng nói. Xem ra đã có thể xác định bọn hắn đang giở trò. Làm gì có thể dễ dàng mang tới 20.000 đại quân cùng một lúc như vậy, nhưng lại không mang theo gia quyến. Nếu Đột Quyết cùng Thiết Đan biết được Lý Đại Bô làm việc này, còn không tìm hắn tính sổ, huyết tẩy hề tộc. Ta phỏng chừng bệnh đa nghi của hai tộc kia quá nặng, lại muốn trá hàng, nhưng lại sợ Lý Đại Bộ thật sự đầu hàng chúng ta. Vì thế đem dân chúng cùng gia quyến của bọn hắn bắt giữ làm con tin tại bản thổ. Nói có lý. Tần Tiêu gật đầu, có chút lãnh khốc cười một tiếng. Xem ra lần này ta sẽ gián tiếp gợi ra một trận đại giết hại hề tộc. Lý Đại Bô bị chúng ta bắt giữ, bọn hắn có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Đến lúc đó người Đột Quyết cùng Khiết Đan khẳng định sẽ thanh tẩy hề tộc. A-di-đà Phật, thiện tai A. Kim Lương Phượng ở một bên cười lạnh. Ta không làm đạo sĩ, ngươi lại giả dạng làm hòa thượng. Qua một thời gian, Hoàng tử đang mang theo Lý Đại Bô đi đến. Lý Đại Bô cũng không thô to như đệ đệ của hắn, tuy rằng một thân khí tức ngổ ngược, nhưng bộ dạng nhã nhặn hơn rất nhiều. Ánh mắt không lớn lại thập phần lợi hại, râu tóc chỉnh tề sạch sẽ hơn những người hề khác. Là một trung niên nhân cao gầy, trên người mặc khải giáp do Trung Nguyên chế tạo, nhìn qua có vài phần uy phong. Tần Tiêu giống như gặp được lão hữu không ngừng hàn huyên cùng hắn, hơn nữa còn tự mình mang theo hổ kỵ sư đưa hắn tới mặt Tây quân doanh tại cửa Bắc U Châu. Sau đó lại có ngàn người đặc biệt đưa tới rượu, thịt cùng thức ăn gia súc tiếp tế cho đại quân của bọn họ. Lều trại cũng được dùng loại tốt nhất, bên trong đầy đủ than củi chống lạnh. Tất cả những chuyện này làm Lý Đại Bô thập phần hài lòng, quả thật vô cùng chu đáo. Đại quân lục tục dàn xếp xuống, Lý Đại Bô cùng Tần Tiêu đi dạo trong quân doanh, nhìn quân trại kéo dài tới vài dặm không khỏi cảm khái nói. Đại đường đúng là đất rộng giàu có, văn minh thịnh vượng. Chỉ nói đại soái tặng những thứ này, đại bộ phận đều là thứ mà bộ tộc chúng tôi không có. Tần Tiêu khoát tay nói. Đại tù trưởng quá khách khí, đại đường xưa nay vẫn thân mật với hề tộc thôi. Tổ tiên đại tù trưởng không phải được Thái Tông Hoàng đế ban họ Lý sao? Tính ra ngươi cũng là quận vương đại đường, bổn soái gặp mặt lẽ ra nên hành lễ mới phải. Di, không dám, không dám. Lý Đại Bô liên tục xua tay. Đại soái là thống soái trấn thủ một phương của đại đường, ta sao ha ha, mấy năm trước còn chiến đấu quyết tử với tiền nhiệm đại đô đốc đại đường Tôn Kiệm đâu. Hiện tại đại đường không truy cứu tội cũ của ta, chính là vạn hạnh. Làm sao còn dám tự nhận là quận vương gì nữa? Lời này ngươi nói sai rồi, đại tù trưởng. Tần Tiêu cười nói. Hoàng đế của chúng tôi là người có lòng dạ vô cùng rộng rãi. Hơn nữa khi ngươi đánh nhau với Tôn Kiệm, vẫn là Thái Thượng Hoàng cầm quyền. Hơn nữa là do Tôn Kiệm tự chủ trương đi đánh hề tộc, việc này chẳng thể trách các ngươi. Kỳ thật đại tù trưởng cũng biết, hoàng đế của chúng tôi sắc phong ngươi làm như nhà quận vương, sứ giả đến tuyên đọc thánh chỉ còn đang ở trong U Châu Thành chờ đại tù trưởng đến đâu. Bổn soái đã bố trí xong tiệc rượu, cần mời các vị đến dùng cơm tẩy trần, đã chuẩn bị sẵn từ lâu đâu. Trong lòng Lý Đại Bô lột bột nhảy dựng, muốn mời chúng ta nhập thành. Nhìn thấy 10.000 hổ kỵ sư sau lưng Tần Tiêu, Lý Đại Bô thập phần hào phóng nói. Được rồi. Thật sự đa tạ Tần đại soái chiếu cố tận tình. Ta đi tiếp đón thủ lĩnh 5 bộ lạc cùng nhau vào thành. Tần Tiêu mỉm cười. Tốt lắm, bổn soái sẽ ở nơi này chờ đợi đại tù trưởng. Lý Đại Bộ lộ ra vẻ mặt tươi cười, thi lễ lui ra sau. Tần đại soái thỉnh chờ một chút. Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng Lý Đại Bô, âm thầm cười lạnh nói, còn muốn ở ngoài thành bắt ta sao? A, nhìn qua thật không dễ dàng như vậy. Hiện tại xem như ngươi không còn tìm được lý do gì để cự tuyệt vào thành rồi chứ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 763, gậy ông đập lưng ông, 1. Lý Đại Bô đi về hướng trướng bồng, trong lòng bồn chồn, nếu vào thành nói không chừng gặp phải phiền toái, Tần Tiêu kia nhìn qua là mười thật khó đoán, nếu không vào thành khẳng định bại lộ chỉ là cửa bắc nho nhỏ Tần Tiêu đã dàn xếp 30.000 binh mã. Gọi là khao quân hoan nghênh, kỳ thật là hăm dọa. Trời à, mặc suýt cùng Lý Thất Hoạt bức bách, Tần Tiêu lại khó nắm bắt như vậy, ta bị vướng vào chuyện gì thế này? Lý Đại Bô không ngừng đi lại trong doanh trướng hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nhìn tùy tùng bên cạnh nói. Gọi các sĩ cân của năm bộ lạc đến đây, cùng nhau vào thành nhận phong thưởng của triều đình Đại Đường. Ngay cửa thành Bắc U Châu, Tần Tiêu cùng Lý Đại Bô cưỡi ngựa tiến vào, dọc theo đường đi dân chúng hai bên không ngừng hoan nghênh, tiếng hoan hô rung trời. Trong lòng dân chúng dù sao không cần đánh giặc vẫn tốt hơn hết thảy. Hề tộc sát nhập Đại Đường đích thật là một tin tốt lành. Tần Tiêu mang theo Lý Đại Bô cùng thủ lĩnh năm bộ tộc, hơn trăm thân binh đi theo bên cạnh họ đi thẳng tới phủ Đại Đô Đốc. Dọc đường đi Lý Đại Bô luôn thấp thỏm bất an, thẳng tới nơi này mới trấn định lại tâm thần, trong lòng thầm nghĩ xem ra Tần Tiêu hơn phân nửa không hề nghi ngờ hắn. Tần Tiêu tổ chức buổi tiệc, toàn bộ quan chức văn võ trong thành như Khương Sư Độ, Kim Lương Phượng đều có mặt. 100 thân binh hề tộc đi theo cũng được hoàng tử đang tổ chức tiệc rượu chiêu đãi trong biệt viện Đại Đô Đốc Phủ. Trước khi nhập tiệc, Tần Tiêu mời thái giám tới tuyên chỉ, tuyên bố ban thưởng cho nhóm người Lý Đại Bô. Ngoại trừ phong hắn làm Nhiêu Nhạc quận vương, năm thủ lĩnh khác là thứ sử, tước vị bất đồng, còn ban thưởng vàng bạc châu báu. Trong lòng nhóm người Lý Đại Bô yên ổn trở lại, vui mừng tiếp thánh chỉ. Trên bàn tiệc, Tần Tiêu cùng Lý Đại Bô ngồi bàn chủ vị, các thủ lĩnh năm bộ cùng Khương Sư Độ và Kim Lương Phượng ngồi cùng bàn. Rượu qua ba tuần, Tần Tiêu gọi ca vũ đến nhảy múa biểu diễn. Nhóm người Lý Đại Bô xem say mê, cảm thán nhạc khúc Đại Đường dễ nghe, múa đẹp, nữ nhân càng mỹ lệ. Tần Tiêu cũng không nói nhiều lời, chỉ liên tục mời Lý Đại Bô uống rượu. Hề tộc có khi nào từng hưởng thụ qua cuộc sống xa hoa như thế, lúc này đều chìm đắm trong bữa tiệc quên trở về. Trời giá rét, những vũ cơ xinh đẹp lại gợi cả mặt sa mỏng nhẹ nhàng nhảy múa, thường thường còn liếc mắt đưa tình hoặc lộ chút đùi ngọc trắng muốt, hống cho nhóm tráng hán thô lỗ không ngừng say sưa cười vang, trong ánh mắt không ngừng lóe sáng vẻ tham lam ham muốn. Tần Tiêu nhìn trong mắt, trong lòng buồn cười, thật sự là những tên hán tử chưa thấy qua cảnh đời. Ở U Châu làm gì có được những ca kỹ xinh đẹp. Những nữ tử này đến từ Uyển Ca phường Trường An Khúc, đừng nói chỉ có tư sắc bình thường, kỳ thật khiêu vũ cũng không đặc sắc. Có chút người vốn chỉ là nhảy múa lung tung, thuần túy là lộ chân lộ ngực hấp dẫn người, nhưng lấy ra lừa gạt hề tộc nhân xem như là dư giả. Tuy rằng Lý Đại Bô thân làm tù trưởng nhưng cũng bị nhóm ca kỵ hấp dẫn. Tuy rằng hắn vẫn rất cẩn thận giao tiếp với Tần Tiêu, nhưng ánh mắt lại thường thường dừng lên người những nữ tử kia. Tần Tiêu cầm bình rượu rót một chén cho Lý Đại Bô, nhẹ nhàng nói. Nhiêu Nhạc quận vương điện hạ nếu như có hứng thú, đêm nay những nữ tử này sẽ thị tẩm ngài thế nào? Nga! Làm vậy vậy thật ngại quá! Lý Đại Bô còn muốn chảy cả nước bọt, nhưng cực lực chối từ. Không ổn, không ổn. Đây đều là ca kỹ của đại soái thôi. Còn nữa, đại soái đừng xưng hô là quận vương điện hạ, thật sự nghe vào không thói quen, ha ha. Tần Tiêu ha ha cười cười. Quận vương chính là quận vương, tôn ti có khác, Tần Tiêu thật không dám tùy tiện. Những ca kỹ này cũng không phải nha hoàn của ta, không thể tùy tiện mời đến. Nhưng nếu quận vương điện hạ có hứng thú, Tần Tiêu chuẩn bị một chút, như vậy các nàng sẽ thuộc về các ngươi. Thật sự. Như vậy tiểu vương thay mặt thủ lĩnh các tộc tạ tạ đại soái. Lý Đại Bô cũng tự xưng tiểu vương, không khỏi đắc ý nói. Hoàng đế bệ hạ thật sự là khoan hồng đại lượng. Đại nguyên soái đối nhân xử thế cũng hòa khí chu đáo như vậy, đối đãi với chúng tôi thật chiếu cố a. Vậy sao? Nói vậy có nghĩa là đại đường thật tốt phải không? Tần Tiêu thoáng cười, cầm chén cụm chén của Lý Đại Bô, thản nhiên nhẹ giọng hỏi. Như vậy điện hạ chuẩn bị khi nào vào kinh triều kiến hoàng thượng đây? Vào kinh. Lý Đại Bô thoáng kinh hãi. Vì sao phải vào kinh? Tần Tiêu ra vẻ trách cứ thoáng nhăn mày, gõ nhẹ lên bàn. Vào kinh tạ ơn chứ sao? Hoàng thượng thiên ân cuồn cuộn mênh mông. Điện hạ còn không muốn đi tạ ơn. Hơn nữa ban thưởng thực sự hoàng thượng còn lưu trữ làm quà gặp mặt cho ngươi đâu. Thật sao? Gương mặt Lý Đại Bô lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức nghi hoặc nói. Nhưng mà tiểu vương còn muốn cùng đại nguyên soái phát binh tiêu diệt Khiết Đan đâu. Khiết Đan sao? Việc này không chỉ là việc giải quyết trong một hai ngày. Biểu tình Tần Tiêu thật ngưng trọng, chậm rãi nói. Kỳ thật theo tính toán nguyên lai của ta, cố thủ U Châu. Thủ 3 năm rồi nói sau. Đợi sau khi binh hùng tướng mạnh lên tới mấy chục vạn người, sau đó mới bắt phạt. Trước mắt ta vừa tới U Châu chưa bao lâu, sống chưa yên ổn, còn gặp khó khăn. Điện hạ cần vào kinh, nhiều lắm qua lại chừng nửa năm, đến lúc đó cần xuất binh thảo phạt Khiết Đan vẫn không thành vấn đề. Việc này, Lý Đại Bô tự hồ nghe ra một tia huyền cơ trong lời nói của Tần Tiêu, có chút bất an. Chỉ sợ không quá thỏa đáng đi. Đại soái thật không biết, binh mã dưới trướng của ta kiêu ngoan thành tánh. Nếu không có ta ở đây đôn đốc, chỉ sợ dễ gây ra sai lầm thì sao? Tần Tiêu nhếch môi, lộ ra dáng mỉm cười lãnh liệt nhìn Lý Đại Bô. Chiếu theo ý tứ của điện hạ, bổn soái không thống lĩnh được kỵ binh của hề tộc sao? Nha, không, không. Ta cũng không phải ý tứ này. Lý Đại Bô xua tay. Đại nguyên soái là nhất đẳng tướng soái hiện tại của đại đường, ta cảm giác sâu sắc bội phục. Nhưng hai vạn quân đội đi cùng ta cũng đã quen với sự thống lĩnh của thủ lĩnh bộ tộc họ. Nhất thời chỉ sợ là không thích ứng được với quân quy đại đường thôi. Vậy thì ngươi không cần lo lắng. Tần Tiêu cười lạnh nói. Trong Liêu Đông quân không ít người Hồ, hiện tại họ không phải vẫn sống tốt đó sao? Bổn soái vẫn đối xử thật bình đẳng, đồng thời nắm chắc đủ khống chế được bọn hắn. Quận vương điện hạ cứ yên tâm vào kinh tạ ơn đi. Chờ sau khi ngươi trở về, có thể đã đến thời gian vượt qua mùa đông giá lạnh. Chúng ta vừa lúc cùng nhau thương nghị chuyện quân quốc đại sự. Trong khoảng thời gian đó ta sẽ chiếu cố thật tốt hai vạn huynh đệ mà ngươi mang đến. Trên trán Lý Đại Bô không tự chủ được chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ, muốn cướp đoạt binh quyền của ta, Tần Tiêu này thật là âm hiểm. Việc vào kinh bái kiến tạ ơn là chuyện đương nhiên phải làm. Nhưng nếu làm như vậy ước định giữa ta cùng Mặc Suýt cũng không thể thành. Làm sao đây? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 764, gậy ông đập lưng ông, 2. Tần Tiêu nhìn vẻ quẫn bách của Lý Đại Bô, trong lòng thầm buồn cười, nhưng lại ra vẻ nghi hoặc hỏi. Sao vậy, trong lòng quận vương điện hạ còn ý nghĩ khác sao? Nga, không có, không có, chỉ là. Lý Đại Bô cố gắng tìm lý do nói. Chúng ta vừa tới U Châu chưa bao lâu, còn muốn lưu lại thêm vài ngày, có thể làm tướng sĩ bộ hạ thích ứng được tình huống nơi đây, ta mới an tâm vào Trường An. Đại soái hãy xem, có phải nên chậm vài ngày mới tiếp tục vào kinh được hay không? Vậy sao? Tần Tiêu ra vẻ khó xử nhíu mày, lại cực kỳ không tình nguyện nói. Vậy được rồi, ta biết điện hạ đang nghi hoặc điều gì, ngươi sợ ta đoạt binh quyền phải không? Yên tâm đi, sẽ không. Hai vạn thiết kỵ tinh nhuệ của hề tộc ta làm gì có bổn sự chỉ huy đây, phải để tự quận vương điện hạ thống lĩnh thôi. Hơn nữa để tỏ lòng thành ý của ta, ta nguyện ý cho ngươi phái một vạn nhân mã vào chiếm giữ cửa Bắc. Đã sắp có đại tuyết, xem như chiếu cố các huynh đệ hề tộc đi, trú đóng ngoài thành tuy rằng cũng không đến nỗi bị đông lạnh, nhưng vẫn không được ấm áp bằng trong thành. Tường thành U Châu rất cao rất dày, cho dù là ống thành cũng đủ ngăn cản gió lạnh thổi đến từ phương Bắc. Trong lòng Lý Đại Bô vui mừng, liên tục nói. Đại soái quả nhiên thương quân như con. Xin hỏi khi nào có thể cho một vạn nhân mã của ta vào thành? Tùy thời, hiện tại là có thể. Tần Tiêu thập phần hào phóng nói. Chúng ta là đồng minh, là huynh đệ, theo lý nên chiếu cố tín nhiệm lẫn nhau. Sau khi người của ngươi vào cửa Bắc, vậy việc phòng thủ cửa Bắc toàn bộ giao cho ngươi đi. Được, không có vấn đề. Lý Đại Bô quá đổi vui mừng, lập tức vỗ bàn lớn tiếng gọi. Đa Mễ Đa, hiện tại ngươi vất vả một chút, quay về trướng của ta phát ra quân lệnh đem một vạn binh sĩ dời vào ủng thành cửa Bắc U Châu đóng quân. Đa Mễ Đa ngầm hiểu, cung kính ứng tiếng, vui mừng rời đi. Tần Tiêu gọi Chu Dĩ để đi cùng hắn, mang theo lệnh phù của mình chỉ thị thủ thành cửa Bắc cho đi. Kim Lương Phượng tiến lên mời rượu, ba người cùng uống một chén, Tần Tiêu thản nhiên nói. Kim tiên sinh. Như nhạc quận vương điện hạ cho binh mã dời vào ủng thành, chật chật, đây có phải ứng với câu thành ngữ, gọi là gậy ông đập lưng ông hay không? Lý Đại Bô giật mình cả kinh, không biết phải làm sao nhìn qua Tần Tiêu. Trong lòng Kim Lương Phượng cười thầm, ho khan hai tiếng thấp giọng nói. Đại soái, may mắn ngài nói chuyện không lớn tiếng, bằng không sẽ bị xấu hổ. Gậy ông đập lưng ông không phải dùng theo ý tứ này. Ý tứ của nó chính là châm biếm, giống như bắt ba ba trong rọ. Tần Tiêu ra vẻ xấu hổ nở nụ cười. Nga! Ha ha! Xem ra đọc sách không tinh thông đúng là dễ dàng xấu mặt thôi. Điện hạ, ngươi đừng chê cười ta, ha ha! Đâu có! Đâu có! Sống lưng Lý Đại Bô chảy đầy mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói. thành ngữ mà các ngươi nói ta nghe thật không hiểu, ha ha. Nhắc tới tổ tiên của chúng ta cũng có vài vị công chúa đại đường, cùng vài vị quận chúa liên hôn mà đến. Ta cũng có hiểu biết một phần về văn hóa uyên thâm của Trung Nguyên. Nhưng ta từ trước tới nay không thích đọc sách viết chữ, nếu không phải trong nhà có vài lão sư người Trung Nguyên đến dạy ta, ta còn không biết nói cả tiếng Hán, làm sao hiểu được những thành ngữ cao thâm như thế. Tần Tiêu ha ha cười. Đích thật là rất cao thâm, ta làm người Hán cũng không biết bao nhiêu. Chúng ta là người thô lỗ mang binh đánh giặc, nghiên cứu chuyện học vấn của các đại nho làm gì? Chúng ta uống rượu. Kim tiên sinh, gọi phòng bếp đưa thêm rượu cùng thức ăn. Bữa tiệc rượu uống cũng đủ lâu, khi người của Lý Đại Bô tiến vào ủng thành cửa Bắc, thực vật trên bàn tiệc cũng đã hết. Nhóm người Lý Đại Bô đã say ngà ngà, mỗi người đều có hai nữ tử ngồi bên bồi rượu. Tần Tiêu nhìn dáng vẻ của bọn hắn, trong lòng thầm cười. Nhìn thấy bữa tiệc đã có vẻ gần tàn, hoàng tử đang mặc áo giáp cầm binh khí đi tới, lớn tiếng nói. Báo cáo đại nguyên soái, có quân tình. Mọi người nhất thời kinh ngạc, nhóm người Lý Đại Bô cũng tỉnh hơn phân nửa. Trong lòng Tần Tiêu cười thầm, vung tay lên nói. Lớn mật. Không thấy được bổn soái đang cùng nhiêu nhạc quận vương uống rượu sao? Còn không lui xuống. Hoàng tử đang quỳ một gối cúi đầu. Báo cáo đại soái, là quân tình vô cùng khẩn cấp. Vậy nói đi. Tần Tiêu không kiên nhẫn mắng một tiếng. Hoàng tử đang có chút nghi hoặc nhìn quanh, Lý Đại Bô chợt nói. Nếu đại soái có quân vụ cần làm, ta xem hay là tan tiệc đi, chúng ta tránh là được. Ai, điện hạ chớ đi. Đã nói chúng ta là đồng minh, là huynh đệ, có bí mật gì đáng nói. Tần Tiêu giữ hắn lại, nhìn hoàng tử đang nói. Điện hạ không phải là người ngoài, có việc nói là được. Dạ. Hoàng tử đang nghiêm túc nói. Thám mã báo lại, trăm dặm phía bắc Hà Cốc Loan Hà phát hiện rất nhiều địch quân, dân số không dưới 70.000 người. Nga. Tần Tiêu ra vẻ kinh ngạc. Có thể xác minh là quân đội của ai không? Đột quyết cùng Khiết Đan. Hoàng tử đang nói tiếp. May mắn đại soái đã sắp xếp binh sĩ đứng ở vị trí kín đáo, bằng không quân địch thừa dịp đêm tối tập kích bất ngờ, không qua hai ngày sẽ đến dưới thành U Châu. Người Khiết Đan cùng Đột Quyết sao? Tần Tiêu mỉm cười nhìn Lý Đại Bô. Quận vương điện hạ, là đến làm ngoại viện cho ngươi sao? A. À, Lý Đại Bô nhất thời vô cùng hoảng sợ. Tần đại soái, lời này sao lại nói như thế? Vậy sao? Ha ha. Tần Tiêu bí hiểm cười khẽ, có vẻ âm trắc trắc lạnh lẽo, đám người Lý Đại Bô nhất thời cảm giác da đầu rung lên, những nữ tử bồi rượu cũng nhanh chóng tránh đi. Lý Đại Bô miễn cưỡng nuốt nước bọt, có chút tức giận nói. Nói như vậy cuối cùng đại nguyên soái vẫn không tin chúng ta, còn nói là đồng minh, là huynh đệ, nguyên lai là gạt gẫm chúng ta sao? Ai, điện hạ nguôi giận, lời nói đùa mà thôi, làm gì xem là thật đây? Tần Tiêu cười híp mắt nói. Người Hán chúng ta có câu thành ngữ, gọi là có tật giật mình. Không biết điện hạ có hiểu ý tứ bên trong không đây? Ngươi rốt cục là có ý gì? Lý Đại Bô đứng bật dậy, một tay âm thầm cầm lên chuôi đao. Thủ lĩnh năm bộ cũng làm bộ dáng gương túc vỏ, nỏ dương dây, tùy thời chuẩn bị nhảy ra chém giết. Muốn đánh nhau sao? Ngươi không phải là đối thủ đâu. Tần Tiêu vẫn làm ra bộ dạng cợt nhã, vẫn ngồi yên uống rượu. Cho nên ta khuyên ngươi nên yên tâm ngồi xuống, hãy nghe ta nói xong được chứ. Lý Đại Bô từng nghe danh Tần Tiêu là võ trạng nguyên, ngay cả chiến thần Thảo Nguyên Khuyết Đặc Lạc cũng không làm gì được hắn, tự nhiên hiểu rõ bản thân mình xa xa không phải đối thủ của hắn, chỉ đành căm giận ngồi xuống buồn bực nói. Đại nguyên soái có lời gì cứ việc nói thẳng. Nam nhi hề tộc tuy rằng hèn mọn nhưng chút nhiệt huyết vẫn có thể giết không chịu nhục. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 765, gậy ông đập lưng ông, 3. Làm gì phải nói chuyện nghiêm trọng như vậy? Ta có nói qua muốn giết ngươi sao? Tần Tiêu đưa tay kéo Lý Đại Bô, khiến cho hắn nhất thời lão đảo ngồi xuống bên cạnh. Tần Tiêu rót cho hắn chén rượu, tự mình giơ chén lên nói. Quận vương điện hạ, uống một chén áp an ủi. Lý Đại Bô thật miễn cưỡng uống một chén, quay đầu hừ một tiếng, nhìn sang một bên. Buổi tiệc vừa rồi vẫn ca múa vui sướng, trong nháy mắt biến thành đầy mùi thuốc súng, hương vị căng thẳng như muốn đánh nhau. Sắc mặt Tần Tiêu cũng biến thành có chút lạnh lùng,

Một vạn nhân mã của Lỗ Tô đã bị Mạc tướng vây quanh. Ba vạn xạ thủ đã vây khắp ba tầng, chỉ chờ nguyên soái hạ lệnh là có thể khiến bọn hắn chết không chỗ chôn. Tần Tiêu khoát tay mỉm cười nhìn nhóm người Lý Đại Bô. Đại tù trưởng đừng trách, đám bộ hạ của ta không hiểu quy củ, làm việc luôn nóng nảy. Lý Đại Bô kinh sợ kêu lên. Tần Tiêu, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ngươi đã hiểu rõ kế sách của chúng ta, muốn chém muốn giết thì cứ ra tay đi. Muốn giết các ngươi thật sự là rất dễ dàng. Tần Tiêu lạnh lùng nhìn Lý Đại Bô, uống một chén rượu mới đứng dậy. Nhóm người Lý Đại Bô giống như lâm đại địch, nhất thời khẩn trương căng thẳng thối lui. Tần Tiêu chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Lý Đại Bô, ngang nhiên nhìn hắn nói. Nhưng trước mắt chỉ có các ngươi tự rút đau thương, người của ta đều yên lặng ngồi tại chỗ. Đại tù trưởng, ngươi muốn chủ động khơi dậy chiến sự sao? Lý Đại Bô thoáng sững sờ, rút đao vào trong vỏ rầu rĩ nói. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Tần Tiêu lôi kéo tay hắn để hắn ngồi xuống ghế, lại nói. Đại tù trưởng, ta hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi. Gia quyến cùng tộc nhân của ngươi hẳn đều đã bị Mạc Xuyết giám thị đi. Lý Đại Bô hừ một tiếng, không chút tình nguyện gật đầu. Tần Tiêu mỉm cười nói. Tình thế trước mắt chính là ngươi không có khả năng trở thành nội ứng theo ý muốn của Mạc Xuyết. Hơn nữa tuyệt đối không thể công phá được U Châu. Cứ như vậy đám người Mạc Xuyết tuyệt sẽ không bỏ qua cho tộc nhân của ngươi. Cho nên ngươi chỉ còn một con đường duy nhất có thể đi. Chính là phải đi theo ta hợp tác cùng đánh bại Mạc Xuyết, sau đó bắt Thượng Thừa Thắng truy kích, cứu về tộc nhân của ngươi. Tuy rằng làm vậy không nhất định có thể thành công, nhưng ít nhất còn một tuyến sinh cơ. Nếu ngươi còn tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn bán mạng cho Mạc Xuyết, như vậy kết cục của ngươi chỉ còn có một. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 766, gậy ông đập lưng ông, 4. Tần Tiêu hiếp mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Bô. Đó chính là ngươi cùng những thủ lĩnh phơi thay ngay tại chỗ, hai vạn binh sĩ hề tộc các ngươi mang theo cũng sẽ bị ta giết sạch sẽ, tộc nhân của ngươi cũng sẽ bị Mạc Xuyết giết sạch. Hề tộc từ nay về sau bị diệt tộc. A. À. Lý Đại Bô giật mình cả kinh kêu lên một tiếng, đứng bật lên gắt gao nhìn Tần Tiêu. Tần Tiêu thản nhiên ngồi yên trên ghế, giống như lẩm bẩm. Ta thừa nhận bất kể nói như thế nào lần này đối với hề tộc mà nói là một hồi tai nạn. Nhưng việc duy nhất hiện tại mà ngươi có thể làm chính là tận khả năng bù đắp lại tổn thất cùng thương vong do tai nạn mang đến. Ta có thành ý phụ trách cứu tộc nhân của ngươi. Về phần ngươi có nguyện ý tin tưởng ta hay không, mời tùy ý, kỳ thật cho dù không có các ngươi quay giáo trợ giúp, lần này ta cũng 10 phần nắm chắc đánh bại Mạc Xuyết, ngươi tin hay không? Lý Đại Bô trợn mắt nhìn Tần Tiêu, chậm rãi gật gật đầu. Ta tin. Vậy mời quyết định đi. Tần Tiêu mang theo ý cười trên mặt, ấm áp như gió mùa xuân. Nhưng trong ánh mắt nhóm người Lý Đại Bô, chẳng khác gì một bùa đòi mạng, một bên là tử vong, một bên là sinh tồn. Lý Đại Bô yên lặng thật lâu không nói gì, chỉ ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Qua hồi lâu rốt cục hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta cũng chỉ bị buộc mà thôi. Đây thật sự là một hồi tai họa ngập đầu cho hề tộc. Tần Tiêu lắc đầu thở dài. Không có biện pháp. Đây là vận mệnh. Đại đường xưa nay tôn trọng hữu nghị, xem trọng lấy đức phục người, dĩ hòa vi quý, không muốn gây nhiều sát nghiệt. Tần Tiêu này cũng là như thế, không muốn nhìn thấy có quá nhiều người phải chết. Kỳ thật ta có thể thật gọn gàng giết chết ngươi, kể cả hai vạn người mà ngươi mang tới, sau đó chuyên tâm đi đối phó Mạc Xuyết. Nhưng ta không làm như vậy. Trước mặt sinh tồn mỗi người đều ngang hàng, bất kể là người Hán hay người Hồ tính mạng hẳn đều nên được tôn trọng. Đại tù trưởng, ta hy vọng người nhìn thấy rõ ràng thế cục trước mắt, làm ra lựa chọn sáng suốt. Ngươi phải biết rằng ngươi càng do dự thì tộc nhân của ngươi càng thêm nguy hiểm, tỷ lệ sinh tồn sẽ càng giảm thấp. Toàn thân Lý Đại Bô run rẩy lên, thì thào nói. Ta nên làm gì bây giờ? Tính mạng của hơn 10 vạn người áp trên người ta. Muốn ta hiện tại làm ra quyết định, ta. Kỳ thật ngươi không còn lựa chọn. Tần Tiêu cười lãnh khốc. Ngươi chỉ còn hy vọng lần này chúng ta có thể toàn thắng, đánh bại Mạc Xuyết cùng Lý Thất Hoạt, sau đó lại xu quân dứt quay về cảnh nội hề tộc, cứu vớt tộc nhân của ngươi. Hai chân Lý Đại Bô nhũn ra, không tự chủ được ngã xuống đất, ngửa mặt lên trời khàn giọng quát. Thảo Nguyên Thần, vì sao ngươi đối đãi với chúng ta tàn nhẫn như vậy? Vài thủ lĩnh bộ tộc đi tới bên cạnh hắn, cùng kêu lên khuyên nhủ, Đại tù trưởng, hạ quyết tâm đi. Hắn nói đúng, chúng ta đã không còn lựa chọn. Kỳ thật nếu không phải người đột quyết cùng người khiết đang luôn luôn áp bách chúng ta làm sao rơi vào khốn cảnh như hiện tại. Lần này chúng ta chi bằng cùng Tần đại soái quyết một trận tử chiến với Mạc Xuyết cùng Lý Thất Hoạt, trả lại nỗi nhục ngày trước. Thắng, có lẽ còn có thể cứu về tộc nhân của chúng ta, bại, cũng càng quang vinh thống khoái hơn bị Đường quân xử quyết tại chỗ. Lý Đại Bô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chảy nước mắt đầy mặt nói. Dân chúng Hề tộc, ta vô năng, thật có lỗi với các ngươi. Tần Tiêu, ta đáp ứng ngươi. Hai vạn thiết kỵ của ta đều giao cho ngươi. Có thể đánh bại Mạc Xuyết cứu về tộc nhân của ta hay không toàn bộ nhờ vào ngươi. Ánh mắt Tần Tiêu tỏa sáng, chắp tay cúi đầu. Đa tạ Nhiêu Nhạc quận vương điện hạ. Phần công lớn này của ngươi ta nhất định sẽ báo lên thánh thượng. Mặc kệ cuộc chiến này thắng bại như thế nào, ngươi nhất định sẽ được ban thưởng. Bất kể ra sao, quyết định này của ngươi ít nhất cứu lại hai vạn Hề tộc nhân trước mắt. Lý Đại Bô ngây ngẩn nhìn lên trần nhà, sụi lơ vô lực nói. Trước mắt ta có thể làm cũng chỉ như vậy. Tần Tiêu đứng dậy, ánh mắt lóe sáng trầm giọng quát. Chúng tướng nghe lệnh. Hiện tại đến phòng nghị sự, nổi trống triệu tập. Sau đó quay đầu nói với nhóm người Lý Đại Bô. Quận vương điện hạ, chư vị thủ lĩnh, các ngươi cùng đi đi. Lý Đại Bô xoa nước mắt, thở dài một tiếng. Được rồi. Các huynh đệ, lần này chúng ta cùng đánh một trận dưới trướng Tần đại nguyên soái đi. Hề tộc có thể sống sót hay không, phải nhờ vào Tần đại nguyên soái. Điện hạ nói quá lời. Tần Tiêu tiến lên kéo Lý Đại Bô đứng dậy. Kỳ thật vận mệnh của Hề tộc luôn nằm trong tay của mình. Chỉ cần ngươi xem rõ thiên hạ đại thế, sẽ không khó làm ra lựa chọn sáng suốt. Muốn tiêu diệt một bộ tộc, nói dễ hơn làm. Mạc Xuyết thô bạo chấp chính, hắn bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại đường khai sáng bao dung, mới là cõi đi về chân chính của các ngươi. Những chuyện này ngày sau hẳn nói, hiện tại chúng ta đi thương nghị việc quân cơ, đánh bại cuộc xâm lấn lần này của Mạc Xuyết thế nào? Được. Lý Đại Bô hung hăng cắn chặt răng, quyết tâm nói. Mạc Xuyết, Lý Thất Hoạt, người đột quyết cùng người khiết đan áp bách chúng ta đã quá lâu, luôn xem chúng ta như gia súc, lần này lại xem chúng ta như chó săn. Các huynh đệ, chúng ta làm một trận đi. Cho dù cuối cùng không cứu vãn được tộc nhân chúng ta, cũng không hổ thẹn xuống dưới tìm bọn họ. Chúng ta dùng máu tươi cùng cừu hận của mình đi nói với các tộc nhân, chúng ta vĩnh viễn không khuất phục. Gió tuyết tung bay Trường An, hoàng thành Thái Cực Cung, Tử Vi nội tỉnh Liêu Đông quân cơ xứ. Lý Long Cơ mặc áo da cừu dày, đang cầm tấu chương mà Tần Tiêu gửi về tỉ mỉ lật xem. Diệt 2000 địch quân, bắt giữ dân chúng khiết đang làm tù binh cùng số dê bò. Lý Long Cơ không khỏi nở nụ cười. Diêu Sùng, phần tin chiến thắng này ngươi thấy thế nào? Diêu Sùng mỉm cười. Đây chỉ là một cuộc chiến nhỏ, không đủ nhắc đến. Nhưng theo đại cục mà xem kế hoạch quân sự của Liêu Đông quân nhìn qua giống như đã bắt đầu thực hiện. Hành động này của Tần Tiêu là muốn ngăn chặn một ít lời đồn đãi trong triều, làm cho bệ hạ an tâm. Nói rất đúng. Lý Long Cơ gật đầu khen ngợi, nói. Nhưng những lời này không thể tùy tiện nói ra ngoài. Diêu Sùng, một năm nay Liêu Đông quân cơ hồ đã chiếm mất 60% thu nhập của ngân khố quốc gia. Đối với điều này trong triều đình có nhiều lời không tốt lắm. Mấy ngày trước đây ngay cả phụ hoàng cũng đến tìm trẫm nói vài câu. Bọn hắn cho rằng chúng ta không nên cấp cho Tần Tiêu quyền hành lớn như vậy, cầu được ước thấy. Ngươi cảm thấy thế nào? Diêu Sùng nói. Bệ hạ đã tự mình có tính toán kỹ càng, cần gì phải hỏi vi thần? Ha ha, ngươi nha! Lý Long Cơ bật cười, đứng lên đi tới bên cạnh Diêu Sùng. Hôm nay nơi này chỉ có vua tôi chúng ta, ngươi cũng không dám nói thật sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 767, U Châu ác chiến, 1. Diêu Sùng khẽ cười nói. Bệ hạ, Tần Tiêu là tướng soái bất thế. Lòng tín nhiệm của bệ hạ đối với hắn đã vượt qua khỏi thần tử bình thường. Điều này vi thần làm sao dám lung tung suy đoán. Vi thần chỉ biết là Đông Bắc có Tần Tiêu hết thảy đại sự đều có thể phó thác. Nhưng mà ở trong mắt người bên ngoài, bệ hạ đích thật là sủng ái hắn có chút quá mức độ. Nhưng điều này cũng đủ cho thấy được lòng kiên quyết bình định Đông Bắc của bệ hạ mạnh mẽ như thế nào. Phải, Trẫm đích thật là hạ nhẫn tâm, muốn hoàn toàn giải quyết mối hoạn mấy chục năm tại phía Bắc Trung Nguyên. Lý Long Cơ ngước mắt nhìn một mảnh thế giới trắng xóa bên ngoài, lẩm bẩm. Kỳ thật trẫm cũng đang đánh bạc. Dốc hết lực lượng cả nước trợ giúp Đông Bắc, áp lực trên người trẫm cũng cực lớn. Chỉ hy vọng Tần Tiêu cuối cùng sẽ không phụ trọng vọng của trẫm. Tuy rằng tình hình trước mắt còn chưa hiểu rõ ràng, nhưng trẫm có tin tưởng đối với hắn. Hắn đang xúc tích lực lượng cẩn thận tìm biện pháp, sau đó chuẩn bị một kích toàn lực. Đây chính là phong cách của hắn, chuyện không nắm chắc hắn chắc chắn sẽ không làm. Lần này báo về tin chiến thắng. Chỉ là vì thay chính hắn giảm sức ép, thay trẫm giảm sức ép có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Diêu Sùng, chuyện trong quân cơ xứ giao cho ngươi. Mặc dù Quách Nguyên Chấn là binh bộ thượng thư, nhưng hắn luôn có chút phản cảm quân sự Đông Bắc. Diêu Sùng chắp tay xá một cái. Bệ hạ yên tâm, phi thần nhất định đem hết khả năng đảm bảo cung cấp hậu cần cho Tần Tiêu, làm cho hắn không có nỗi lo về sau. Kỳ thật Nguyên Chấn huynh cũng một lòng suy nghĩ vì nước mà thôi. Hắn ở tại Lũng Hữu nhiều năm, cho rằng trước mắt mối nguy hại xâm phạm biên giới lớn nhất chính là thổ phiên, không tán thành Bắc phạt là chuyện đương nhiên. Kỳ thật lần này bệ hạ lại tiếp tục dùng tướng bại trận tiết nộp đi Lũng Hữu đón đánh thổ phiên khiến cho hắn có chút phản cảm đó thôi. Quách Nguyên Chấn luôn chết cân não như thế, vẫn luôn luôn cho rằng nên lấy hòa đàm giải quyết vấn đề tại Đông Bắc, ha ha. Lý Long Cơ cười rộ lên. Trước mắt phía Đông cùng Tây Đại Đường đều dụng binh, đích thật là có chút cố hết sức. Trước mắt chỉ có tin báo đại thắng mới có thể ổn định lòng người, ổn định triều đình. Ngươi đoán Tần Tiêu cùng Tiết Nột ai sẽ gửi tin chiến thắng trước đây? Bệ hạ, loại chuyện này làm sao có thể suy đoán được? Diêu Sùng cười nói. Hành quân đánh giặc nhân tố ngẫu nhiên nhiều lắm. Nếu thật suy đoán không chút trách nhiệm, có lẽ là bên Tiết Nột sẽ có kết quả trước. Vậy hãy để cho Quách Nguyên Chấn đi trù tính toàn quyền về Lũng Hữu đi, thế nào? Lý Long Cơ như có thâm ý nhìn qua Diêu Sùng. Bệ hạ thánh minh. Diêu Sùng mỉm cười, trong lòng thầm nói, nếu như vậy mặc kệ chiến sự hai tuyến như thế nào, binh bộ cũng sẽ không có ý kiến gì truyền tới. Nếu Tiết Nột thắng, trên mặt Quách Nguyên Chấn sáng rọi, nếu Tần Tiêu thắng, trước tiên nén súng sau đó bốc lên, cả triều trên dưới đều vui mừng. Như vậy sẽ càng thêm dễ dàng ổn định đại bộ phận lòng người. Lý Long Cơ ngưng thần nhìn đại tuyết bên ngoài, trong lòng thầm nhủ, Tần Tiêu a, chừng nào ngươi mới chuyển một tin chiến thắng làm lòng người phấn chấn đến đây? Ngươi biết không, trước mắt có thể nói Đại Đường đã dốc hết toàn bộ trợ giúp chiến sự hai chiến tuyến. Bên Tiết Nột là phòng ngự chiến, dễ dàng thành công, tin chiến thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bên chỗ ngươi nếu chậm chạp còn chưa có tin tức, ngay cả hoàng đế như ta cũng bị gánh nặng đè ép đến hết hơi. Tin chiến thắng a. Ta sẽ không đi thúc giục ngươi, chỉ có thể gánh vác toàn bộ áp lực ủng hộ ngươi. Nhưng trước mắt trên triều đình đối với việc ta dụng binh tại Đông Bắc mà buông tha hòa đàm vô cùng phản cảm, thật sự rất cần tin chiến thắng tại Liêu Đông đến ổn định lòng người. U Châu phủ đại đô đốc, đèn đuốc sáng thâu đêm. Trước đại sa bàn trong phòng nghị sự, Tần Tiêu hết sức chăm chú phân phó mỗi một chi tiết nhỏ với thủ hạ. Nhóm người Lý Đại Bô vẫn luôn lẳng lặng đứng bên cạnh nghe hắn chỉ huy cùng phân công nhiệm vụ, âm thầm líu lưỡi cảm thán sợ hãi. Tần Tiêu này có thể thiết kế một cạm bẫy lớn tinh diệu như vậy chỉ chờ mặt suýt chui vào. Xem hắn hành quân bày trận, quả thật chẳng khác gì châm theo, chu đáo tỉ mỉ tinh tế. Có một vị thống soái như thế, làm sao còn không đánh thắng trận? Nhóm người Lý Đại Bô đã lăn lộn trên lưng ngựa nửa đời, việc chém giết chiến trường đối với bọn họ mà nói quả thật chính là bữa cơm thường. Nhưng gặp một cuộc chỉ huy chiến dịch thật phấn khích đầy đủ đến như thế, theo bọn hắn xem ra quả thật là vô cùng khó tin. Thương nghị hồi lâu Tần Tiêu triệu tập mọi người, trống lớn trong phủ đại đô đốc lần đầu tiên được kích vang, thanh âm oanh long vang thiên triệt địa, chấn đến tâm thần mỗi người đều nhảy mạnh không thôi. Tần Tiêu đứng trên vị trí chủ soái, nhóm người Lý Đại Bô, nhóm người Kim Lương Phượng chia thành hai bên. Tần Tiêu nhìn Lý Đại Bô nói. Điện hạ, trước khi đối trận Tần Tiêu đành phải xung quyền thống soái, ra lệnh cho điện hạ cùng chư vị thủ lĩnh. Lý Đại Bô học theo bộ dạng võ tướng Trung Nguyên ôm quyền cúi người thi lễ. Đại soái, ngài cứ hạ lệnh đi. Lý Đại Bô cùng thủ lĩnh các tộc đều chờ sai khiến. Đại soái dụng binh thần hồ kỳ kỹ, chúng tôi bội phục sát đất, không còn lời oán hận. Nhóm người Đa Mễ Đa đứng sau lưng hắn đồng thanh kêu lên. Phải, đại soái, ngài hạ lệnh đi. Tốt. Tần Tiêu cầm binh phù ấn tín, đứng trên soái vị lớn tiếng nói. Trải qua cuộc chiến này, Liêu Đông Quân cần tại U Châu đại phá quân đội của Đột Quyết cùng Khiết Đan, báo thù rửa hận cho các tướng sĩ U Châu chết trận lần trước, vì đồng bào hề tộc giành lại một tuyến sinh cơ. Bổn soái hạ lệnh, 2 vạn tinh kỵ hề tộc chia thành 3 bộ. Trung quân 1 vạn, do Lý Đại Bô đảm nhiệm kỵ tào tham tướng, bổn soái đảm nhiệm đại tướng tự mình chỉ huy. Tả bộ 5.000 người, sắp xếp tả kiêu vệ tướng quân Chu Dĩ để quản lý. Do Lỗ Tô đảm nhiệm kỵ tào tham tướng. Hữu bộ 5.000 người, do tả kiêu vệ tướng quân Thiệu Hoành quản lý, do Đa Mễ Đa đảm nhiệm kỵ tào tham tướng. 2 bộ giao cho tả kiêu vệ đại tướng quân Lý Giai Lạc thống lĩnh, nghe theo hiệu lệnh bổn soái làm việc. Dạ. Nhóm người Lý Đại Bô cùng hô to đồng ý, đối với việc điều phối này của Tần Tiêu cũng biết là chuyện bình thường. Đem 2 vạn người dung nhập vào 5 vạn tả kiêu vệ cùng 1 vạn hổ kỵ sư, đây là chuyện thật tự nhiên. Vừa tránh khỏi khả năng bọn hắn lâm trận làm phản, cũng không hoàn toàn cướp đoạt binh quyền của bọn hắn, xem như một cách thực hiện công bằng. Ta nhâm mệnh hoàng tử đang làm kỵ tào tham tướng hổ kỵ sư, cùng Lý Đại Bô dẫn binh trực tiếp nghe lệnh bổn soái trấn thủ trung quân chỉ huy. Kim Lương Phượng làm đại tướng thủ thành U Châu, xuất lĩnh 2 vạn bộ binh tả uy vệ tử thủ U Châu thành. Tần Tiêu lấy ra binh phù theo thứ tự hạ lệnh. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 768, U Châu ác chiến, 2. Lý Giai Lạc xuất lĩnh tả bộ tả kiêu vệ, Chu Dĩ Đệ xuất lĩnh hữu bộ tả kiêu vệ, mai phục 2 bên cửa bắc U Châu cách 20 dặm. Mặc kệ lửa lớn trong thành đốt thế nào, trống trận đánh vang ra sao, không được quân lệnh của ta không cho phép xuất ra. Chỉ đợi ta hạ lệnh các ngươi mới xuất binh, đánh chết 2 cánh trái phải của đại quân Mặc Xuyết. Dạ. Chúng tướng tiến lên tiếp nhận lệnh phù. Thạch Thu Giản, ngươi xuất lĩnh 5.000 nhân mã vào giờ Tý ở 4 úng thành U Châu phóng lửa lớn, hấp dẫn đại quân Mặc Xuyết đến công thành. Dạ. Tần Tiêu giao lệnh phù cho hắn. Phóng lửa xong, đại quân lui vào bên trong thành. Chuyên đề phòng U Châu thành, bảo hộ dân chúng, phòng ngừa có kẻ nhiễu loạn quấy phá. Tuân lệnh. Quách Chi Vận. Tần Tiêu xuất ra lệnh phù. Ngươi mang 1.000 thám báo chuyên trách truyền lại quân tình cùng quân lệnh tam quân, không được sai sót. Tuân lệnh. Hương Sư Độ. Tần Tiêu xuất ra lệnh phù cuối cùng, nhìn hắn nói. Đại quân U Châu sắp khai chiến, ta đưa cho ngươi nhân mã cùng toàn bộ lính hậu cần. Ngoại trừ cam đoan việc cung cấp cho tam quân, trợ giúp thương binh, còn phải chú ý vỗ yên dân chúng. Ngươi là trưởng sử đại đô đốc phủ, thời khắc không thể quên dân sinh. Ti chức tuân lệnh. Hương Sư Độ tiếp lệnh phù thối lui sang một bên. Tần Tiêu đứng thẳng dậy. Chúng tướng nghe lệnh. Đại chiến sắp tới, quân lệnh như núi. Nếu có người nào vi phạm quân lệnh, chém không buông tha. Trận chiến này quan hệ đến sinh tử tồn vong của U Châu, sinh tử của mấy trăm vạn lê dân Hà Bắc, chư vị phải đồng tâm hiệp lực đánh ra một trận chiến thật đẹp nhất. Dạ. Mọi người đồng thanh hô lên, thanh âm chấn rung. Gió thổi vang, máu thiêu đốt. Mấy vạn đường quân trong U Châu thành đã đem đao thương mài sáng loáng, cung tên ứng đầy, chỉ còn chưa ra trận máu lửa chém giết. Đại chiến sắp tới, trong lòng mỗi người đều hưng phấn lên. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong một thời. Nhiều ngày huấn luyện gian khổ, là thời điểm thử nghiệm một chút. Nhiều ngày tụ tập nhiệt huyết cùng lòng phẫn nộ, cũng tới thời điểm nên phát tiết. Xúc động giết chóc là mỗi người cắn chặt răng, thân thể run lên, lòng bàn tay ứa mồ hôi. Gió tuyết lạnh thấu xương, vào đêm khuya trong thành U Châu giá lạnh bức người, hắt nước thành băng. 2 vạn nhân mã Lý Đại Bô mang đến đã do thủ lĩnh của họ tự mình dẫn dắt sắp xếp vào trong Liêu Đông quân. 2 vạn kỵ binh mang tộc chia tách trộn lẫn vào trong quân đội Đường Triều. Tuy rằng Lỗ Tô cùng Đa Mễ Đa đều đảm nhiệm chức vụ, trên thực tế họ đã đánh mất quyền chỉ huy trực tiếp, chỉ có thể nghe theo lệnh tướng quân cấp cao hơn. 1 vạn nhân mã biên nhập vào hổ kỵ sư, 1 vạn nhân mã biên nhập vào tả kiêu vệ, nhân số kỵ binh Liêu Đông quân bỗng chốc tăng vọt lên 2 vạn người. Trên cổng thành phía bắc U Châu, Tần Tiêu cùng Lý Đại Bô sóng vai cùng đứng, nhìn ra bầu trời đêm tối đen bên ngoài. Gió bắc rét lạnh thấu xương thổi tới, đem quân kỳ trên cổng thành thổi tung phần phật. Tần Tiêu cao mũi, tự hồ ngửi được khí tức khói lửa chiến tranh từ phương bắc thổi qua, nói. Điện hạ, ngươi ước định canh giờ cùng Mặc Xuyết chính là đêm nay sao? Phải, giờ Tý đêm nay. Lý Đại Bô nói. Mặc Xuyết khư khư cố chấp, nhất định phải thân chinh U Châu. Hắn mang theo 6 vạn lang kỵ, trong đó 2 vạn lưu lại cho Tả Hiền Vương Mặc Cúc Liên cùng Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền Đôn Dục Cốc, cho họ giám thị tộc nhân của chúng ta. Mà chính hắn thì cùng đại tù trưởng Khiết Đan Lý Thất Hoạt thống lĩnh 8 vạn đại quân tấn công U Châu. 8 vạn người, cộng thêm 2 vạn người của ngươi, tổng cộng là 10 vạn. Tần Tiêu cao mày. Mặc Xuyết đúng thật là hạ quyết tâm. Mặc Xuyết là một đầu giả lang tàn bạo mà giảo hoạt, nhưng đại soái chính là thợ săn thông minh. Lý Đại Bô nói. Ta tự đáy lòng bội phục trí tuệ cùng khả năng điều binh khiển tướng cao minh của đại soái. Đại quân hơn 10 vạn điều phối gọn gàng ngăn nắp chỉnh tề, thật sự là phi thường. Đại đường có vị nguyên soái như ngươi cùng những đại tướng quân dưới trướng của ngươi, nếu muốn dẹp yên tứ hải chỉ là chuyện sắp tới. Ha ha, điện hạ, các ngươi đại khái có thể trở thành một thành viên đại đường, dung nhập vào trong đại gia đình này, cùng chung quang vinh thời thịnh. Tần Tiêu nói. Phương Bắc Hề tộc hàng năm cực lạnh vô cùng, cuộc sống của các ngươi quả thật quá cực khổ. Nếu có được văn minh cùng phúc trạch của đại đường che phủ, cuộc sống của các ngươi cũng có thể giống như con dân khác của đại đường, quả thật hạnh phúc mỹ mãn thôi. Phải, hoàng đế đại đường đương kim bác ái mà khoan dung, thật sự làm người ta hồi tưởng lại Trinh Quán Thái Tông hoàng đế. Khi đó trăm tộc sát nhập, vạn quốc thần phục. Lý Đại Bô cảm khái nói. Qua nhiều năm như vậy chúng ta bị buộc khuất nhục dưới dâm uy của Đột Quyết cùng Khiết Đan, nhiều lần bị họ sử dụng đối địch cùng đại đường. Nghĩ đến thật sự là hổ thẹn. Trước mắt hề tộc chúng ta gặp phải tai họa như vậy, xét đến cùng là do bị bọn hắn bức bách đến nông nỗi này. Lần này chúng ta cũng phải tận khả năng phản kích một lần. Mặc kệ thành hay bại đều không hổ thẹn với lương tâm. Tần Tiêu bật cười. Điện hạ quả nhiên là nhân vật ý chí rộng rãi hiểu biết thời cuộc. Ta cũng hy vọng lần này an toàn cứu ra tộc nhân hề tộc, cho các ngươi quay về đường triều, hưởng thụ yên ổn cùng phồn vinh. Ai? Kỳ thật ta nên sớm làm ra quyết định như vậy, thay vì đau dài còn không bằng đau ngắn tốt hơn. Lý Đại Bô có chút thương cảm nói. Chỉ hy vọng lần này bộ tộc của chúng ta đừng lâm nạn quá nhiều là tốt nhất. Toàn bộ hề tộc chỉ có 13 vạn người, trong đó hơn 3 vạn binh mã. Lần này ta mang đi ra 2 vạn, bản thổ chỉ còn lại 1 vạn binh mã. Một khi Đột Quyết cùng Khiết Đan quyết tâm huyết tẩy toàn tộc chúng ta, quả thật chính là một hồi tai họa ngập đầu. Tần Tiêu nhếch môi, lộ ra ý cười lạnh lùng. Muốn cứu lại cục diện này biện pháp khả thi duy nhất là đánh Mặc Xuyết cùng Lý Thất Hoạt thê thảm, đau đớn. Đánh cho 8 vạn đại quân của bọn hắn có đến mà không có về. Sau đó chúng ta thừa thắng truy kích tiến thẳng phương Bắc, đánh quay về bản thổ hề tộc đuổi bọn hắn ra ngoài. Bóng đêm như mực, gió bắc như đao. Cách 20 dặm đông bắc U Châu, vua Thảo Nguyên Mặc Xuyết đứng trên đồi cao nhìn về hướng U Châu xa xa. Hắn rất muốn công phá tòa thành trì trước mắt. Mấy năm qua hắn sai khiến hề tộc cùng Khiết Đan 2 lần đánh bại đường quân, lấy được thắng lợi huy hoàng tại Đông Bắc. Điều này làm cho hắn tràn ngập tin tưởng đối với quân đội của mình. So sánh với binh mã Thảo Nguyên, đường quân yếu đuối như sơn dương nhỏ bé. Nhưng vì Đột Quyết từng chiến bại tại Sóc Phương, phải đợi 3-4 năm mới có thể hồi phục lại. Trong mấy trận đại chiến kia hắn bị tổn thất 2 vạn binh mã, 3 vạn lang kỵ sư. Còn mất đi hai nhi tử Di Niết Khả Hãn cùng Dương Ngã Chi Đặc Lặc. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 769, U Châu ác chiến, 3. Mà cừ nhân giết con hắn trước mắt đang ở trong U Châu. Về công hay tư hắn phải chiếm lĩnh được U Châu, xông thẳng Trung Nguyên. Nghe nói năm nay Hà Bắc mưa thuận gió hòa, vương triều đại đường đầu một nửa tài chính cả nước đến khôi phục lại sản xuất tại Hà Bắc. Đây quả thật là kho thóc cùng kho tiền tốt nhất. Đại đường thật sự rất giàu có đến mức làm cho người ta trằn trọc cả đêm khó ngủ. Nơi đó chồng chất lương thực như núi, từng phủ khố châu huyện đều có vàng bạc chất đầy. Hơn nữa nữ nhân đại đường còn thật phong vận tao nhã. Nghĩ tới những điều này, trên gương mặt như hổ lang của Mặc Xuyết lộ ra ý cười tàn nhẫn mà thị huyết. Giống như tòa thành U Châu nguy nga trước mặt đã trở thành vật nằm trong bàn tay của hắn. 10 vạn đại quân xâm phạm, Đột Quyết cũng đã thật lâu chưa từng trải qua chuyện như vậy. Hắn hiểu rất rõ ràng trước mắt quyền lực của mình đang bị khiêu chiến, các bộ tộc đã có lòng bất mãn, không phục sự cai trị của hắn. Chỉ phải dùng một trận thắng lợi huy hoàng mới có thể làm kiên cố địa vị bá chủ tuyệt đối của hắn trên Thảo Nguyên. Trận đánh này đối với Đột Quyết Hãn Quốc, đối với chính hắn vô cùng trọng yếu. Tiếng gió rít vang, đuôi bạch hồ trên mũ của Mạc Xuyết bị thổi bay. Thân Mạc gia cừu dày nhưng hắn vẫn cảm nhận được tia rét lạnh. Xem ra mùa đông năm nay tựa hồ giá lạnh hơn một ít. Hắn liếc mắt nhìn 8 vạn đại quân bên dưới, khóe miệng nở tia cười đắc ý. Một người đi theo sau lưng hắn cung kính nói. Đại hãn, đã đến giờ, nhưng trong thành U Châu vẫn chưa có động tĩnh gì, có phải có chuyện ngoài ý muốn phát sinh? Mạc Xuyết cười lạnh, âm trầm nói. Lý Đại Bô tốt nhất hy vọng được Thảo Nguyên thần phù hộ, đừng xảy ra đường rẽ gì khác. Đôn Dục Cốc đã nhìn thấu gian kế của Tần Tiêu, ta mới định ra kế hoạch quân sự này. Nghe nói đại quân U Châu có 12 vạn, cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người. Người đường tới bây giờ chỉ biết rút cổ trong thành trì, dựa vào thành lũy đối kháng với chúng ta. 12 vạn người chẳng qua không chịu nổi một kích. Trước hùng binh Thảo Nguyên chẳng khác gì Sơn Dương mặt chúng ta chém giết. Lần này ta nhất định phải công phá U Châu, cho người Thảo Nguyên tận tình hưởng thụ của cải mà người Trung Nguyên sáng tạo, bắt giữ dân chúng Trung Nguyên làm nô lệ, hưởng thụ nữ nhân phong tao của bọn hắn. Không chỉ như thế ta còn phải tự tay giết chết Tần Tiêu trả thù rửa hận cho hai nhi tử của ta. Lý Thất Hoạt, 2 năm qua ngươi làm việc thật không tệ. Nhìn thấy ngựa của ngươi mập mạp cường tráng như thế, binh lính của ngươi lại cường hãn tháo vát, ta đều cảm thấy có chút ghen ghét. Đa tạ đại hãn khích lệ. Lý Thất Hoạt khiêm cung thi lễ. Tôi cũng hy vọng lần này có thể hiệp trợ đại hãn công phá U Châu. Đại Đường quá kiêu ngạo, Tần Tiêu quá ghê tởm. Không sang bằng U Châu thật sự khó dằn được khẩu ác khí trong lòng. Đúng lúc này, sau lưng chạy tới 2 người bái xuống. Đại hãn, đại quân đã tập kết xong. Thần đến thỉnh cầu đại hãn phân phối quân tướng. Được. Thần sắc Mạc Xuyết lập tức biến thành ngưng trọng, ứng một tiếng. Lý Thất Hoạt, ngươi gọi Khải Đột Vu mang 1 vạn người làm tiên phong mở đường phía trước. Đồng Nga Đặc Lặc cùng Tả Sương Sát Đốt Phiên Bồ mang 2 vạn người đi vòng phía nam công cửa Nam U Châu. Hỏa Bạc Hiệt Lợi cùng Hữu Sương Sát Đốt Lục Xuyết mang 2 vạn người đi vòng phía đông công cửa Đông U Châu. Lý Thất Hoạt, chúng ta mang theo trung quân đi tấn công cửa Bắc U Châu. Dạ. Chúng tướng nhận được quân lệnh, lập tức chuẩn bị đi điều binh khiển tướng. Trong mắt Mạc Xuyết lóe ra sát khí lãnh liệt, thì thào nói. Tần Tiêu, ta phải đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Đại quân Bắc địch phân thành 4 đội ngũ, lặng lẽ hành quân thẳng tiến U Châu. Mạc Xuyết cưỡi 1 tảo hoàng đại mã, cùng Lý Thất Hoạt dẫn dắt trung quân chậm rãi đi trước, liên tục phái người tìm hiểu tình báo chú ý tình huống tại U Châu. Trên cổng thành Bắc U Châu, Tần Tiêu nhìn thoáng qua đồng hồ nước, lại phất tay cho Quách Tri Vận. Đã đến giờ, truyền lệnh cho Thạch Thu Giảng, đốt lửa 4 cửa thành. Dạ. Quách Tri Vận lập tức mang lấy thủ hạ thám báo rời đi, không qua bao lâu 4 ủng thành U Châu liền giấy lên lửa lớn. Trong thời tiết khô ráo, củi lửa lập tức cháy bừng, nương sức gió tốc độ ngọn lửa lan tràn thật nhanh, đảo mắt đã đốt cháy hừng hực, khói đặc cuồn cuộn bốc cao tận trời. Cùng lúc đó bên trong U Châu truyền ra thanh âm đánh giết vang tận trời. Đây là do binh mã trong thành cùng hổ kỵ sư đặc biệt tạo ra tới. Mấy vạn người cùng nhau quát to, nhất thời đem bầu trời đêm yên lặng biến thành sôi trào cùng khủng hoảng. Các dân chúng nhất thời gào khóc bỏ chạy, Khương Sư Độ mang theo binh mã vỗ yên dân chúng mọi nơi, bề bộn không thôi. Ngoài ủng thành cửa Bắc, ngọn lửa càng cháy càng cao, đem cả cổng lầu cùng chân trời cháy rực đỏ bừng, gió Bắc thổi tới, Tần Tiêu đứng trên cổng thành cao cao, cảm giác bị lửa đỏ liếm quanh không tự chủ được thối lui ra sau. Tần Tiêu cười ha ha, nhìn Lý Đại Bô nói. Điện Hà, trời lạnh như vậy châm lửa sưởi ấm đúng thật là rất không tệ. Mấy vạn người của Mạc Xuyết chịu đựng rét lạnh mà đến, chúng ta xem như tận tình địa chủ đi, cho bọn hắn có lửa sưởi ấm. Lý Đại Bô ha ha cười. Tần Tiêu lại nói. Ngọn lửa này đã đốt, xem ra Mạc Xuyết đã sắp công thành. Một trận đánh gian khổ khó khăn sắp bắt đầu rồi. Ngoài thành U Châu, đại quân Đột Quyết cùng Thiết Đa nhìn thấy lửa lớn, nghe được thanh âm tiếng hô giết rung trời trong thành, nhất thời sắc mặt vui vẻ, lòng quân đại chấn. Mạc Xuyết vô cùng hưng phấn kích trưởng lớn tiếng nói. Truyền đạt thất lệnh, tiền bộ giết vào thành U Châu tiếp ứng Lý Đại Bô. Tả bộ Đồng Nga Đặc Lặc cùng Hữu bộ Hỏa Bạc Hiệt Lợi xuất lĩnh đội ngũ công thành. Ngay khi Mạc Xuyết vừa ban lệnh, kỵ binh Đột Quyết cùng Thiết Đan giống như nước hồng thủy tuôn tràn, hướng U Châu lao tới. Góp sắt cuồn cuộn, tiếng gào thét chói tai giống như ma quỷ rít gào giận dữ trong đêm, hướng U Châu tràn tới. Gần 100 năm nay kỵ binh Du Mục phương Bắc luôn mang theo hình ảnh vó ngựa cùng thanh âm tiếng gào to thế này, chính hình ảnh này là ác mộng cùng tai nạn của dân chúng Trung Nguyên. bọn hắn chẳng khác gì ác ma ăn tươi nuốt sống, một lần lại một lần tàn sát dân chúng, cướp đoạt của cải cùng chính sự tự do của họ. Thanh âm tiếng vó ngựa vang trời của Đột Quyết cùng Khiết Đan trong bầu trời đêm lạnh giá như chấn rung đại địa. Trên cửa thành Bắc U Châu xa xa cả Tần Tiêu cũng nghe thật rõ ràng. Phóng mắt nhìn qua, sau ánh lửa kỵ binh Bắc địch như nước thủy triều hướng thành U Châu vọt tới, nhìn thật ghê người. Tần Tiêu chắp tay sau lưng đứng trên cổng thành, sắc mặt lạnh lùng cau mày, trầm giọng nói. Hạ lệnh các bộ, chuẩn bị nên địch tác chiến. Đông. Đông, đông. Trên cửa Bắc U Châu, 36 trống lớn cao ngang người chấn vang. 36 đại hán để trần thân trên, cắn chặt răng dùng toàn lực đánh lên trống lớn trước mặt. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 770, U Châu ác chiến, 4. Một cổ tiếng trống hùng hồn chấn động vang vọng, toàn bộ thành U Châu đều rung chuyển. Trên bầu trời đêm tối đen, tầng mây dày đặc như chạy chồn trong gió bắc, giống như cũng bị thanh âm tiếng trống kinh động, hốt hoảng quay cuồng. Kỵ binh Khiết Đan cùng Đột Quyết giống như sói hoang đói khát đã lâu vừa ngửi được mùi máu tươi, không hề xem tiếng trống vào trong mắt, vô cùng hung hãn hướng phía trước xung phong mà đến. Khói lửa dâng lên ngập trời khắp bốn phía cổng thành, kỵ binh Bắc địch xung phong lao tới, nhìn thấy cửa ủng thành mở rộng đều nghĩ rằng nhóm người Lý Đại Bô mở cửa thành, liền vui mừng như điên. Thanh âm tiếng thét điên cuồng truyền đến, kỵ binh Bắc địch công vào ủng thành cửa bắc. Kỳ quái, lại không nhìn thấy có binh mã tiến đến ứng chiến. Đại tướng Khiết Đan lãnh binh Khả Đột Vu kinh ngạc, cẩn thận nhìn xem, trên cổng thành tinh kỳ chỉnh tề, xuyên thấu qua ánh lửa có thể mơ hồ nhìn thấy được có một số người đang đứng trên cổng thành. Hơn mấy mươi quân trống lớn bụt lụa đỏ đang ầm ầm chấn vang, khiến cả ủng thành đều có chút phát run. Trong lòng Khả Đột Vu nảy sinh nghi hoặc, nhìn khắp xung quanh, phát hiện ngọn lửa bốc cao được dùng tài liệu củi gỗ xếp thành, mơ hồ còn nghe được hương vị cháy khét. Chẳng lẽ đây là do chính Đường quân tự mình phóng hỏa sao? Trong lòng Khả Đột Vu kinh hãi kêu lên, trúng kế. Nhưng vào lúc này trên cổng thành cửa bắc dấy lên hỏa pháo, thanh âm tiếng trống càng thêm nguy kịch, từ trầm dày ban đầu biến thành dõng dạc, tựa như thiên quân vạn mã chạy chồm mà đến. Đây là tiếng trống hành quân của Đường triều. Đường quân mai phục bên ủng thành nghe được nhịp trống, chứng kiến pháo hiệu nở rộ trên không trung, cùng lớn tiếng rít gào hiện thân, cung tên kéo căng nhắm ngay người ngựa của Khả Đột Vu. Tần Tiêu đứng trên cao nhìn ra nơi xa, quan sát kỵ binh Khiết Đan trong ủng thành, vung mạnh tay. Phát lệnh, bắn tên. Tiếng trống đột nhiên gấp gáp, không trung phát ra ba đóa tín hiệu lửa đỏ. Đường quân quanh ủng thành đã sớm đằng đằng sát khí chuẩn bị, lúc này kéo cung, một trận mưa tên hướng thẳng địch nhân ập tới. Khả Đột Vu kêu to. Lui lại. Mau thối lui. Kỵ binh Khiết Đan nhất thời bỏ chạy, thanh âm tiếng ngựa hí vang lẫn tiếng gào thét hỗn loạn không sao chịu nổi. Đường quân chỉ hận thiếu một đôi tay, không thể bắn tên càng nhiều hơn, phá giáp tiễn giống như răng nhọn sắc bén mang theo chiến ý cùng phẫn nộ vô tận của binh sĩ Đường triều gào thét hướng kỵ binh Khiết Đan vọt tới. Người ngã, ngựa nghiêng, thanh âm tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía, máu chảy thành sông. Tần Tiêu giống như chứng kiến được trong ngọn lửa bốc cao, linh hồn người Khiết Đan bay ra, ý chí chiến đấu cùng nhiệt huyết của Đường quân đang sục sôi thiêu đốt. Sau lưng hắn, 36 tráng hán đánh trống ướt đẫm mồ hôi, không ngừng thở dục. Vào mùa đông băng giá, họ lại cởi trần, mồ hôi rơi như mưa, nhiệt huyết tung bay. Thanh âm nhịp trống phấn chấn lòng tin hơn 10 vạn quân dân U Châu, đem chiến ý Đường quân bốc cháy. Tần Tiêu đứng thẳng trên cổng thành, đột nhiên cảm thấy thân thể mình cũng nóng lên, không nhịn được hất mạnh da cừ thật dày phủ trên thân, lộ ra chiến giáp lóng lánh, ánh lên hỏa diễm quang mang, khiến người hoa mắt. Lý Đại Bô đã sớm dâng trà nhiệt huyết, nhìn thấy Tần Tiêu cũng bị kích động, liền kêu lên. Đại soái, hạ lệnh đi. Để cho ta mang theo thiết kỵ bộ tộc, đi theo chân bọn hắn quyết một trận tử chiến. Vì tộc nhân của ta, vì tôn nghiêm của nam nhân cùng quang vinh của chiến sĩ. Không, bây giờ còn không phải lúc. Sắc mặt Tần Tiêu nghiêm túc, khẽ cau mày nhìn kỵ binh Khiết Đan đang hoảng hốt bỏ chạy, chậm rãi nói. Đây chỉ là một cuộc chạm trán nhỏ. Ta từng mai phục 3.000 xạ thủ tại ủng thành, không tăng cường thư kích. Tuy rằng trước mắt bọn hắn có tổn thất, nhưng sẽ không chết tâm. Mặc Suyết nhất định không bỏ qua, ta cố ý làm như vậy dẫn dụ hắn công thành. Lý Đại Bô nóng lòng nói. Nếu như hắn không công thành mà rút lui thì sao? Vậy hắn cũng không còn là Mặc Suyết. Tần Tiêu nhếch môi lạnh lùng mỉm cười. Khả Đột Vu mang theo tàn quân nhanh chóng thối lui ra khỏi ủng thành cửa bắc, hốt hoảng chạy vội tới trước trung quân của Mạc Xuyết. Mạc Xuyết đang ngây ngất ảo tưởng binh mã cướp giết U Châu, đột nhiên nhìn thấy Khải Đột Vu thất bại chạy về, không khỏi kinh hãi. Sao lại thế này? Mạc Xuyết không nhịn được thúc ngựa tiến lên. Đại hãn, ủng thành U Châu đốt lửa khắp bốn phía, trong thành vang lên thanh âm kêu giết rung trời. Nhưng mà... Trong lòng Khải Đột Vu vẫn còn sợ hãi kêu lên. Nhưng sau khi ta dẫn người xông vào, không hề nhìn thấy hề tộc cùng đường binh, chỉ có những đống củi lửa đang thiêu đốt. Sau đó khắp bốn phía ủng thành đều mai phục xạ thủ của đường quân. Ta mang theo 3.000 huynh đệ vào thành nhưng đã chết hơn phân nửa. Cái gì? Mạc Xuyết đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn Lý Thất Hoạt. Chẳng lẽ chúng ta trúng kế? Lý Thất Hoạt nhìn bộ dạng chật vật không chịu nổi của khiết đan đệ nhất dũng sĩ, kinh hãi đảm chiến thấp giọng nói. Đại hãn, tình huống có chút quỷ dị. Hay là chúng ta lui về trước đi? Trở về mời Đôn Dục Cốc đại nhân đến mới quyết định. Trước mắt thành U Châu này thật sự là rất kỳ quái. Chỉ nghe thanh âm kêu giết trong thành nhưng không thấy ai giết đi ra, đây không phải thật không bình thường sao? Mạc Xuyết cau mày, tinh tế suy tư một trận chậm rãi lắc đầu. Không, ngươi sai lầm rồi, trong thành U Châu nhất định đang loạn, Tần Tiêu đang mang người ngăn chặn hề tộc gây phiến loạn bên trong. Nhưng Tần Tiêu chính là nhân tài tướng soái khó được, tuy gặp tình huống hỗn loạn như vậy vẫn không quên làm sẵn chuẩn bị phòng ngự giới nghiêm, thậm chí còn đốt lửa dẫn dụ chúng ta đi vào trúng kế. Mục đích của hắn muốn cho chúng ta nghĩ hắn đang bố trí tốt trận thế chờ chúng ta mắc bẫy. Hừ, loại nghi binh này hữu dụng với ta sao? Khi hắn còn đang bú sữa mẹ ta đã mang theo 10 vạn đột quyết kỵ binh rong ruổi thảo nguyên. Truyền lệnh xuống, đại quân toàn lực công thành, cần chiếm lĩnh U Châu trước hừng đông. Quách Tri vận phái thám báo truyền tin, đại quân đột quyết cùng khiết đan đều tự thối lui. Trận phục kích đầu tiên tại ủng thành thành công viên mãn. Lý Đại Bô tiếc núi kích trưởng. Đại soái, rất đáng tiếc. Lại dễ dàng cho Mạc Xuyết cùng Lý Thất Hoạt thối lui. Không. Bọn hắn sẽ không lui được, chắc chắn sẽ không. Tần Tiêu định liệu trước mỉm cười. Chờ xem đi, bọn hắn lập tức toàn lực công thành. Đại soái nói có lý. Sau lưng Tần Tiêu truyền tới một thanh âm, Kim Lương Phượng đi lên cổng thành, đến bên cạnh họ, đi cạnh hắn còn có Tần Ảnh. Tần Tiêu nhìn Tần Ảnh, có chút không vui nói. Không phải cho ngươi ở lại trong phủ sao, tại sao lại đến đây? Đại soái, tôi... Tần Ảnh ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu, muốn nói lại thôi, thì thào. Tôi sẽ không làm gì cả, chỉ đứng bên người đại soái mà thôi. Tần Tiêu nhìn hắn vài lần, cũng không nói thêm lời nào nữa.